Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, đuổi theo tín đồ Drow. Hằn nhà tiểu tử muốn cùng ta học bắt cá. Hắn chân kia chân đã không thích hợp tại trong hầm mỏ đào quáng. Trước cửa phòng giữa sân, một vị ngồi xổm trên mặt đất, tóc hoa râm lão nhân như thế cùng bên cạnh một vị lão phụ nhân nói ra. Khả năng hắn còn nghĩ chuyển tới ở. Người hai ngày này đem sát vách bát nhà phòng thu thập xong. Hơn 10 năm không người ở, cũng nên quét dọn một chút. Kia tiểu tử đã hơn 60 đi, còn học cái gì bắt cá? Không có cách nào không học. Không học không có cơm ăn đi. Ai bảo hắn cưới nhiều như vậy thiếp, nộp thuế đem gia sản đều giao sạch. Muốn nhi tử công việc nhiều, liền phải cưới nhiều thiếp. Không có nhi tử nuôi, lão ai quản ngươi? Ngươi liền không có cưới thiếp, không phải cũng có 3 con trai trưởng thành rồi? 3 con trai đều chạy tới tham chiến. Harak, Kylie, Phil, có thể trở về một cái ta liền thỏa mãn đi. Tối thiểu ngươi từng có 3 con trai. Kia là ta hạt, giống khỏe mạnh, ánh nắng tươi sáng dưới bầu trời. Hai cái lão nhân không hề cố kỵ nói liên quan tới bọn hắn sinh hoạt đủ loại. Ngồi xổm ở một bên, tóc đen nam hài yên lặng uống vào một bát canh cá. Đồng thời lắng nghe đây hết thảy. Không có gì tin tức hữu dụng, nhưng đối với Ronly mà nói lại là một loại buông lỏng thể nghiệm. Đặc biệt là tại liên tục không ngừng bôn ba, cùng trường kỳ suy nghĩ tay trái của mình về sau. Hắn đã thật lâu không có an tĩnh như thế sinh hoạt qua. Hồi tưởng đã từng, tựa hồ loại này yên tĩnh rời đi Storm End về sau liền. Nghĩ đến, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó đưa tay khuấy động một cái mình rỗng tuếch bả vai. Nơi đó không thấy có cái gì, nhưng tay của hắn lại rõ ràng đụng phải một cái trở ngại. Xô đẩy sau khi, tựa hồ có bấm múp míp móng vuốt khoác lên trên mu bàn tay mình. Đồng thời cũng cảm nhận được một loại lông xù ấm áp. Đây là con kia tên là Balerion mèo đen. Nhìn không thấy, lại chân thực tồn tại mèo. Runley xác nhận, lúc trước từ thất tử phó bản thoát ly về sau, hắn liền phát hiện con mèo này đã biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói ở trong nước cái bóng nhìn thấy nó về sau. Còn tưởng rằng mèo này biến thành cái gì quỷ hồn. Hắn lúc ấy suy đoán, mèo đen có phải là cũng bị trên cổ tay ấn ký ảnh hưởng. Kết quả mới biến mất, chỉ là manh mối không nhiều. Hắn cũng liền không nhiều suy nghĩ cái gì. Tại High Garden sinh hoạt lúc, hắn lúc ngủ luôn cảm giác bên cạnh có người. Cho nên liền lại nghĩ tới đầu kia, biến thành quỷ hồn, mèo. Thậm chí suy đoán con mèo này khả năng biến làm loại kia không hoàn toàn thay thế sau động vật. Trạng thái, nhìn không thấy, nhưng lại tồn tại, chỉ là loại kia động vật cũng sẽ không ở trong nước lưu lại cái bóng. Đồng thời cũng có thể bị đụng vào, mà bất luận hắn như thế nào tìm tòi, nhưng căn bản sờ không tới cái gì mèo tồn tại. Thế là vấn đề này liền biến thành một cái không hiểu chi mê. Có rảnh Runley liền lấy ra đến suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Sau lại khi hắn rời đi High Garden đạp lên chiến trường về sau, liền không rảnh suy nghĩ loại này, hắn thấy không thế nào trọng yếu sự tình liên tiếp không ngừng. Bôn ba, thậm chí để hắn đều có chút quên đi con mèo kia tồn tại. Thẳng đến 2 ngày trước hắn tại bờ biển lại gặp được con mèo này cái bóng. Thẳng đến hắn bị không khí đụng cái đầy cõi lòng, hắn lúc này mới xác định, cái này gọi là Balerion mèo đen, hoàn toàn chính xác đã cùng những cái kia thay thế động vật đồng dạng ẩn thân. Chỉ là so sánh phía dưới nó tựa hồ có chút đặc thù. Bởi vì nó trước ngực bên trên cái kia, lân phiến. Runley suy đoán, mèo đen trước ngực lông tóc ở giữa có khối kim xám pha tạp, lân phiến. Thông qua cái bóng Runley có thể rõ ràng quan sát, đồng thời cho rằng cái kia lân phiến có thể là mình mất đi vỏ trứng rồng hóa thành mà thành. Mà hắn cũng không có quên cái kia vỏ trứng rồng cùng Laia là đồng nguyên. Chỉ là cụ thể như thế nào hắn cũng không hiểu rõ. Ẩn thân mèo đen không chỉ không nhìn thấy, còn không phát ra được tiếng kêu. Thậm chí Renly chờ đợi mình thông linh chi tâm đặc tính có thể nơi này có hiệu lực sau đó hiểu rõ. Một phen mèo đen, nội tâm, kết quả giống nhau không có phản ứng, còn không bằng hắn, bạch tuộc nhi tử. Cũng không biết là mèo đen không cùng hắn câu thông dục vọng, hay là trạng thái đặc thù câu thông không được. Cũng tương tự bởi vậy, Renly vô pháp hiểu rõ đến. Đầu này mèo đến cùng là thế nào chạy đến trước mắt hắn? Phải biết, hắn cái này trên đường đi thế nhưng là liền lặn mang gió lốc. Coi như mèo này từng theo lấy hắn đi ra High Garden, cũng không có khả năng theo kịp hắn a. Đây cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trong miệng vô ý thức nhai nuốt lấy một khối tươi mà không tanh thịt cá. Suy nghĩ nhào nhào Renly căn bản liền không có phát hiện bị mình đặt tại trong tay một bát canh cá. Mặt ngoài chính sinh ra từng đợt gợn sóng. Hiển nhiên đang bị cái nào đó bị hắn đẩy tới bả vai kỳ lạ sủng vật chỗ ăn vụng. Ngồi xổm ở nó bên cạnh hai cái lão nhân còn tại trò chuyện với nhau. Cũng tương tự không có phát hiện loại này tình huống đặc biệt. Thật hy vọng Ba Lông Đại Vương có thể đánh thắng trận. Dạng này những bọn tiểu bối kia cũng không cần lại thụ chúng ta loại khổ này đi. Cả ngày đào quáng đánh cá đào quáng, còn muốn thụ những Greenland đó đến thương nhân lừa gạt. Uống canh cá lão nhân lao thao, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía một bên nam hài. Nhỏ Rob, hôm nay muốn đi rồi. Bị lời nói đánh gãy suy nghĩ Renly hồi phục thần trí. Đầu tiên là đem trong miệng một cái xương cá nhổ ra. Sau đó gật đầu nói. Là đâu, định tốt thời gian đến. Ta không đi, lão tử ta cũng sẽ không chờ ta. Trên thực tế là hắn rốt cục phát hiện một cái rời đi nơi này thời. Cơ, cho nên mới chuẩn bị đi. Bất quá điểm ấy hắn cũng sẽ không cùng vị lão nhân này nói. Vậy liền nhanh đi thôi. Tóc muối tiêu lão nhân nhẹ gật đầu. Đừng để chúng ta tốt quốc vương đợi lâu đi. Không phải nhưng có ngươi chịu. Người đảo sắt ở trong lưu hành một câu tục ngữ. Có thuyền người không vì nô. Đồng thời còn có một câu nói khác chính là tất cả thuyền trưởng đều là tự mình trên thuyền quốc. Vương, những này tục ngữ mặt bên xác minh lấy hàng hải cùng thuyền tại quần đảo sắt đặc thù. Cũng bởi vậy. Quần đảo sắt bên trong bắt cá cùng hàng hải cướp đoạt nhân viên địa vị rất cao. Đào quáng trồng trọt liền bị người xem thường. Bình thường đều là nô công giai cấp công việc. Nhưng khi nô công bị trước đại vương Quellen Greyjoy sau giải phóng. Cư dân quần đảo sắt liền chỉ có thể tự thân lên trận. Khoảng thời gian này chú Lưu, Renly không ít cảm nhận được loại này đặc thù văn hóa các mặt. Đồng dạng ngược lại cũng có chút hiểu thành cái gì người nơi này nhất định phải cả ngày kêu la khôi. Phục cổ đạo, không khác, sinh hoạt quá kham khổ, người đảo sắt quá nghèo khó, tài nguyên quá khan hiếm, vị trí địa lý quá đồ phá hoại. Các mặt hết thảy hội tụ thành chi này chủng tộc đặc hữu cổ đạo, mà không phải đơn thuần thiên tính như thế, cho nên nhìn chung quần đảo sắt lịch sử. Tuy nói không thiếu muốn đem cổ đạo vứt bỏ kẻ thống trị tồn tại. Lại một cái cũng không thành công qua. Ăn xong tại nơi đây cuối cùng dừng lại canh cá về sau. Renly đem mình hồi trước lặn lúc sờ được mấy cái chân châu lưu tại mình ở lại phòng nhỏ bên trong. Sau đó mặc lão phu thê cung cấp kẹp bông vải màu nâu sẫm áo quần dài cáo từ rời đi. Phía sau trong sân vị kia người đảo sát lão nhân tựa hồ đối với nam hài rời đi có chút không bỏ. Một mực nhìn qua bóng lưng của hắn đi xa. Thẳng đến sẽ không còn được gặp lại sau mới quay đầu. Hướng thê tử cảm khái nói. Nhìn hắn đi đường cỗ này khí thế. Sau khi lớn lên lại là một cái nổi tiếng con của đảo sát. Nhỏ Rob là cái hảo hài tử. Lão phụ. nhân lúc này đang dùng chậu gỗ rửa chén. Nghe vậy phụ họa gật gật đầu. Chính là số tuổi không lớn liền chạy tán loạn khắp nơi. Có chút cực kỳ ngang tàng. Dã cái gì? Chúng ta quần đảo sắt nhãi con cũng không thể giống Greenland những cái kia cừu non. Bị nuôi dưỡng ở tảng đá trong phòng be be gọi bọn người cho ăn. Có thể có cái gì tiền đồ? Lão nhân khinh thường trả lời. Sau đó chống gậy chống đang muốn đứng dậy. Lại đột nhiên nhìn thấy bên ngoài viện đầu vội vã chạy tới một đám người. Cái này khiến hắn ồ lên một tiếng. Sau đó vội vàng dùng gậy chống gõ gõ lão phụ nhân đầu gối. Mau dậy đi, muối lưỡi đến rồi. Trên thực tế lão phụ nhân không cần hắn gọi liền đã phát hiện. Thế là vội vàng đi theo trượng phu quỳ rạp xuống đất. Sau đó hơi có vẻ câu nệ lên tiếng chào. Các đại nhân, các ngài tốt, thường ngày bọn hắn những người dân này như thế chào hỏi. Tín đồ Drow các mục sư đều sẽ đem tùy thân mang theo chứa nước biển túi ra mở ra. Sau đó tưới nước làm chúc phúc. Nhưng mà dưới mắt này một đám mặc vải đay thô áo choàng, tay cầm gỗ nổi côn bồng, các tín đồ Drow cũng không có như thường lệ đáp lễ. Cầm đầu một vị có một đôi xám lông mày lão tín đồ Drow ngược lại vỗ vỗ quỳ xuống đất lão nhân chán, trong miệng gấp rút hỏi, nhà ngươi có đứa bé ở chỗ này? Nhỏ Rob, lão nhân hồi đáp, là có chuyện như vậy. Đại nhân, ngài hỏi cái này, hắn bây giờ tại đâu? Tín đồ Drow ngắt lời hắn. Đã đi, lão nhân hồi đáp, đi Sealskin Point, nói là muốn lên thuyền về đảo Aua. Đứa bé kia chính là đảo Aua người. Lời này để bọn này hơn 10 tín đồ Drow hai mặt nhìn nhau. Sau đó lẫn nhau thấp giọng cô một hồi, tựa hồ cảm thấy hưng phấn bộ dáng, để lão nhân nhìn không hiểu thấu. Ẩn ẩn đoán được ở tại tự mình hơn nửa tháng tiểu gia hỏa thân phận tựa hồ không tầm thường. Thế là hắn nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Đại nhân, các ngài tìm nhỏ Rob, làm cái gì? Không thể gọi thẳng tên. Kia là, một vị tuổi trẻ tín đồ Drow nghe vậy lông mày dựng lên liền muốn răn dậy. Nhưng bên cạnh tín đồ Drow lại lập tức níu lại hắn. Sau đó lắc đầu ra hiệu. Cầm đầu lão tín đồ Drow lúc này thì hồi đáp, đứa bé kia đối với chúng ta rất trọng yếu. Lão Eddie, có lẽ người lập một công. Hắn nói, đem tùy thân mang theo nước biển túi quang lên, cho hai vị lão nhân thực hiện muối biển chúc phúc về sau. Mang theo bọn này tín đồ Drow liền vội vàng rời đi. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì nữ nhân kia quả thật không có nói láo loại hình lời nói. Cái này khiến tại chỗ hai cái lão nhân mờ mịt không thôi. Chẳng lẽ nhỏ Rob hay là ba lông đại vương con trai hay sao? Lão phụ nhân nghi ngờ hỏi. Ba lông đại vương con trai nhiều nữa đâu. Cũng không gặp những này tín đồ Drow làm sao khách khí. Lấy lại tinh thần lão nhân tiếng hừ. Trả lời. Sau đó hơi có vẻ phí sức đứng dậy. Ở gậy chống liền hướng trong phòng đi. Đừng quản. Đừng quản, đại nhân vật sự tình cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Bọn hắn còn nói có công lao. Ngươi còn có thể có mấy ngày có thể sống. Công lao hữu dụng. Cất bước đi vào lão nhân ở trong phòng răn dậy một tiếng. Có rảnh nghĩ những thứ này có không có. Không bằng cho ta suy nghĩ thật kỹ ban đêm ăn cái gì. Canh cá, cả ngày canh cá, ta đều uống dính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.